Chương 556, là chính ngươi đẩy ra ta. Tòa thành tầng thứ 5 cửa sổ, băng tuyết nhìn xem phía dưới chiến đấu, nguyên bản một mực lo lắng thần sắc buông lỏng xuống, quá tốt rồi, tuyết thú bị thương. Hàm Hương nghe vậy, câu môi cười cười, đem phối trí hảo dược đưa cho Tiêu Thiên, mở miệng nói ra, 5 canh giờ một khỏa, nhớ kỹ đúng hạn ăn. Tiêu Thiên nhẹ gật đầu, từ Hàm Hương trong tay lấy qua đan dược. Băng tuyết Hàm Hương hô một tiếng, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại đột nhiên có một loại dự cảm không tốt xông ra. Nhữ nhữ mày lại, Hàm Hương đi đến bên cửa sổ hướng về phía dưới nhìn lại, thấy được tất cả mọi người, duy chỉ có không nhìn thấy Mặc Lăng. Trong nháy mắt đó, Hàm Hương biết rõ loại kia không muốn dự cảm là cái gì. Bên ngoài phòng, tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Hàm Hương tâm kịch liệt nhảy dựng lên. Không muốn tuyệt đối không nên là Mặc Lăng băng tuyết, nhanh đến Tiêu Thiên bên người đi, bảo vệ tốt Tiêu Thiên. Hàm Hương mở miệng nói ra. Băng tuyết cu nở dê nghe được tiếng bước chân kia, biết rõ Hàm Hương là đang lo lắng, nhẹ gật đầu, một cái di động liền đến Tiêu Thiên bên người. Hàm Hương nhìn băng tuyết cùng Tiêu Thiên một chút, có chút nhíu mày, lần trước Mặc Lăng vì bắt nàng, kém chút giết Ngọc Lưu, chỉ sợ lần này Tiêu Thiên cùng băng tuyết cu nở dê có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hàm Hương cất bước đi tới trước giường mặt. Làm Hàm Hương đi đến Tiêu Thiên trước giường lúc, Mặc Lăng thân ảnh cu nở dê xuất hiện ở cửa. Là ngươi. Nhìn thấy Mặc Lăng xuất hiện ở cửa ra vào, băng tuyết sắc mặt lạnh rất nhiều. Chính là cái này nam nhân cởi ra tuyết thu phong ấn, đưa nó phóng ra, làm hại Trọng Nguyệt bọn họ bây giờ đang ở phía dưới cùng cái kia tuyết thu chiến đấu. Là ta. Mặc Lăng nhìn xem băng tuyết câu môi cười một tiếng, nội đan trở lại trong thân thể a mắc mớ gì tới ngươi. Băng tuyết lạnh lùng nhìn xem Mặc Lăng, không nói thêm gì. Sắc thực không liên quan chuyện của ta. Mặc Lăng câu môi khẽ cười, bàn tay hướng về bên ngoài phòng một chảo, một người liền xuất hiện ở băng tuyết mấy người trong tầm mắt. Người kia không phải người xa lạ, chính là ngay từ đầu dẫn đầu Trọng Nguyệt bọn họ cái kia tuyết yêu. Tuyết Lạc. Nhìn thấy Tuyết Lạc bị trọng thương thành cái dạng kia, băng tuyết phẫn nộ nhìn xem Mặc Lăng, hai tay kết ấn, vô số bông tuyết hướng về Mặc Lăng đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng coi thường loạn động. Mặc Lăng đạm mạc nói ra. Nàng bây giờ còn sống sót, ta sợ ta chờ một chút sẽ để cho nàng hồn phi phách tán. Nghe được Mặc Lăng nói như vậy, băng tuyết có chút bất đắc dĩ, tịch thu trong tay lực lượng. Hàm Hương thấy vậy, từng bước một hướng về Mặc Lăng đi tới. Hàm Hương. Băng tuyết giữ chặt Hàm Hương tay, lắc đầu nói ra, không nên đi qua, hắn rất nguy hiểm. Hàm Hương nghe vậy, cười cười, nhìn xem băng tuyết nói ra, ngươi yên tâm đi. Băng tuyết không biết Hàm Hương cùng Mặc Lăng đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là nàng nhìn ra, Mặc Lăng cực kỳ để ý Hàm Hương. Từ xuất hiện ở đây, Mặc Lăng ánh mắt ngay tại Hàm Hương trên người. Nhìn xem Hàm Hương đi tới, Mặc Lăng câu môi cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Đi đến Mặc Lăng trước mặt, Hàm Hương đưa tay chính là một bàn tay đánh vào Mặc Lăng trên mặt. Nhìn xem Mặc Lăng, Hàm Hương đạm mạc nói ra, Mặc Lăng, ta đã rời đi ngươi. Ngươi tại sao còn muốn nắm lấy ta không thả, ta cam tâm tình nguyện lưu tại bên cạnh ngươi thời điểm, là chính ngươi đẩy ra ta. Nhìn xem Hàm Hương, Mặc Lăng ánh mắt lấp lóe, đem nộ khí dằn xuống đáy lòng, Mặc Lăng đạm mạc nói ra, là chính ngươi theo ta đi, vẫn là chờ ta giết bọn hắn ngươi lại theo ta đi không muốn. Tuyết Lạc nhìn xem Hàm Hương lắc đầu, hắn không là vật gì tốt, ngươi không nên đáp ứng.